Mở mắt thấy thần tài. Chương 971, bị sốc lúc này Trần Hạo vẫn ở trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo không biết bên ngoài Nguyệt Hạ thôn đã xảy ra chuyện gì, huống chi là cái chết của Lâm Sơn Khải và những người khác. Nếu như Trần Hạo phát hiện, như vậy Trần Hạo sẽ rất tức giận, sẽ không để cho Lâm Thiên Nguyên đám người khi dễ, nhất định sẽ khiến Lâm Thiên Nguyên cùng những người khác phải trả giá. Bên trong lăng mộ, Trần Huynh, chúng ta mở quan tài này ra xem được không? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo đề nghị. Trần Hạo nghe xong, cũng lập tức cự tuyệt. Không được, chúng ta không thể làm chuyện như vậy, hấp tấp mở quan tài này ra, có thể xảy ra chuyện. Nghe Trần Hạo nói gì, Lôi Liệt chịu thua. Chỉ là hắn vô cùng tò mò về quan tài lụa vàng này. Điều quan trọng nhất là Lâm Thiên Nguyên đến đây với mục đích tìm quan tài vàng, tìm lăng mộ này, trong lăng mộ này sẽ tồn tại bảo vật gì? Trần Huynh, ngươi nghĩ trong này có bảo vật gì? Lâm Thiên Nguyên bằng mọi cách sẽ tìm được. Sau đó Lôi Liệt hỏi lại Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong khẽ lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta tin tưởng trong quan tài này nhất định phải có thứ gì quan trọng mà Lâm Thiên Nguyên muốn. Đương nhiên, Trần Hạo không rõ chuyện này. Nhưng mà Trần Hạo cảm thấy từ khi Lâm Thiên Nguyên tới đây, nhất định phải chạy tới quan tài này, trong quan tài này nhất định phải có bảo vật quan trọng nào đó. Sau đó, Trần Hạo lục soát toàn bộ lăng mộ. Trần Hạo không muốn ở trong lăng mộ này. Chẳng bao lâu, sau những nỗ lực không ngừng của hai người, cuối cùng họ đã tìm được lối ra với thế giới bên ngoài. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi lối ra, cuối cùng rời khỏi lăng mộ đi đến núi sâu bên ngoài. Lại được nhìn thấy ánh mặt trời, lại có thể hít thở không khí trong lành, quả thực khiến Trần Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái, thư thái, phải biết không khí trong lăng thật sự rất tệ, khiến người ta cảm thấy rất phiền muộn. Hưu, Lôi Liệt thở hổn hển hít thở không khí. Trần Huynh, cuối cùng chúng ta cũng ra ngoài. Lôi Liệt ngồi phịch xuống đất nhìn Trần Hạo cảm thán. Được rồi, chúng ta có thể trở về. Trần Hạo cũng yêu cầu Lôi Liệt. Xa xa xa, lúc này, chỉ cần nghe tiếng lá cọ ở cây cối xung quanh, tựa hồ có người không ngừng đi lại. Trần Hạo và Lôi Liệt lập tức cảnh giác, tìm chỗ trốn. Khi nhìn thấy, họ khiến Trần Hạo sửng sốt. Đúng vậy, người bọn họ nhìn thấy không phải ai khác, mà là Lâm Thiên Nguyên cùng đoàn người. Trần Huynh, đúng, là Lâm Thiên Nguyên bọn họ. Lôi Liệt lập tức nhìn Trần Hạo khẽ kêu lên. Trần Hạo cũng không ngờ Lâm Thiên Nguyên cùng những người khác tìm nhanh như vậy dù không có bản đồ. Chỉ thấy Lâm Thiên Nguyên cùng đoàn người đi hết một đoạn đường, không có dấu vết của Trần Hạo. Trần Hạo biết lối ra bọn họ vừa đi ra là phía dưới cửa động lúc trước, cách đó chừng 100 mét. Nhưng Trần Hạo cũng biết không bao lâu nữa Lâm Thiên Nguyên và những người khác sẽ tìm được sơn động. Nhưng liệu ngươi có thể vào được hay không lại là một vấn đề khác. Trần Huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lúc này Lôi Liệt mới nhìn Trần Hạo hỏi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi, mục tiêu của chúng ta đã đạt được, tìm được mộ là việc của bọn họ, ta tin tưởng bọn họ sẽ không bao giờ ra khỏi lăng. Trần Hạo nói thẳng với Lôi Liệt. Nói xong, Trần Hạo đưa Lôi Liệt xuống núi và trở về làng Nguyệt Hạ. Sở dĩ Trần Hạo nói như vậy không phải để hù dọa, mà là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo đã xem vị trí và tình huống của lăng mộ Hoàng Kim, hẳn là trong đó có rất nhiều cơ quan không rõ, trên quan tài Hoàng Kim có kích hoạt cơ quan. Nếu Lâm Thiên Nguyên và những người khác nhất quyết muốn mở quan tài vàng, thì những cơ quan đó sẽ bị động vào, và nhóm của Lâm Thiên Nguyên sẽ không thể sống sót được. Hơn nữa, Trần Hạo không có đi cổ mộ, cho nên hắn đối với những thứ đó cũng không có hứng thú, Lâm Thiên Nguyên muốn đưa cho Lâm Thiên Nguyên, đối với hắn không thành vấn đề. Chẳng bao lâu, Trần Hạo và Lôi Liệt xuống núi và trở về làng Nguyệt Hạ. Vừa đến cổng thôn, hai người Trần Hạo liền dừng lại. Trước mặt hai người, thi thể của Lâm Sơn Khải được treo trên cột đá ở cổng làng, và một mảnh thi thể của dân làng nằm la liệt. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Hạo và Lôi Liệt đều chấn động. Trần Huynh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao trưởng làng và những người khác lại bị giết? Lôi Liệt lập tức không khỏi cảm thán, vẻ mặt đầy tức giận. Đồ khốn kiếp, những tên khốn kiếp này, cầm thú, hắn là Lâm Thiên Nguyên làm ran. Trần Hạo thấy vậy cũng phản ứng ngay, tức giận mắng. Trường hợp này chỉ có Lâm Thiên Nguyên cùng những người khác làm được, nhất định phải ép Lâm Sơn Khải khai ra dấu vết, cho nên toàn bộ Nguyệt Hạ thôn bị giết, đơn giản là quá dã man. Trần Hạo lúc này nắm chặt tay, gân xanh trên cổ nổi lên kịch liệt. Trần Huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lôi Liệt cúi đầu, đỏ mắt hỏi Trần Hạo. Cảnh tượng thê thảm như vậy thực sự khiến Lôi Liệt cảm thấy rất khó chịu. Trần Hạo và Lôi Liệt biết rằng Lâm Sơn Khải và những người khác kê cục như vậy là vì bọn họ. Cho nên chuyện này khiến Trần Hạo rất tự trách vì bọn họ đã giết chết Lam Sơn Khải và toàn bộ dân làng Nguyệt Hạ. Đi, chúng ta trở về đi, chúng ta muốn báo thủ thôn trưởng cùng bọn họ. Sau đó, Trần Hạo yêu cầu. Ê Liệt, nghe Trần Hạo nói gì, Lôi Liệt cũng không có ý kiến gì. Nói xong, hai người lập tức xoay người rời đi, lại trở về núi. Lần này Trần Hạo không còn tâm tư gì nữa, nhất định phải khiến Lâm Thiên Nguyên cùng đoàn người trả giá. Ta vốn tưởng rằng Lâm Thiên Nguyên và nhóm của ngươi ấy sẽ chết vì mở quan tài, nhưng Trần Hạo không nghĩ như vậy nữa, chúng ta báo thù. Cả hai đi hết một đoạn đường, thậm chí còn mượt mà hơn cả lần lên núi lần đầu. Lúc này, Lâm Thiên Nguyên và những người khác cũng đã tới cửa động. Tương tự như vậy, Trần Hạo có thể tìm ra cơ quan, một nhóm lớn người như Lâm Thiên Nguyên cũng có thể tìm được. Sau khi tìm ra cơ quan, họ ngay lập tức mở cơ quan và mở cổng tường đá của hang động. Khi cánh cổng tường đá mở ra, Lâm Thiên Nguyên tìm thấy lối đi trước mặt, nhưng trước lối đi có một lỗ nhỏ này chính là nơi Trần Hạo và Lôi Liệt lần đầu tiên rơi vào. Đúng rồi đây, đến, để ta xuống. Lâm Thiên Nguyên nhìn một cái, liền hạ lệnh cho người của mình. Nói xong đoàn người Lâm Thiên Nguyên chui thẳng xuống lỗ nhỏ. Cách chương.